Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, phần 128, chương 128 này khối thịt chất cực hảo. Nam Hy nhìn, nhẹ giọng lẩm bẩm câu, phi lê bò bít tết, không cần yêm chế, này khối thịt thoạt nhìn liền rất ăn ngon, không ít xem phát sóng trực tiếp fan đều đi theo gật. Đầu, đúng vậy, nhìn phải hảo hảo ăn, đột nhiên đói khát, phi lê là ở thịt bò tương đối thích hợp giảm béo thời kỳ ăn bộ vị. Cao lòng trắng trứng, thấp mỡ, ăn xong ít nhất sẽ không có quá nhiều tội ác cả mơ siêu Nam Hy đem chính mình xào tốt hai bàn đồ ăn. Dùng giữ ấm cái nắp cháo thượng, salad bởi vì không có phóng tương salad, cho nên trực tiếp lược đến một bên thì tốt rồi. Từ trong ngăn tủ lấy ra một cái mang theo lăng nồi ra tới. Bên trong có từng điều hoành nhô lên lăng. Nam Hy đem nồi thiêu nhiệt. Bên trong bỏ thêm mỡ vàng cùng dầu quả chám hỗn hợp du. Thả vài miếng tỏi đi vào. An xào tựa hồ cũng không có chú ý tới Nam Hy ở phát sóng trực tiếp. Thăm quá mức tới hỏi. Hi hi tỉ, cái này nồi thoạt nhìn hảo kỳ quái. Nam Hy cười phía sau bắn một chút nhà mình trợ lý cái chán. Loại này nồi thích hợp trong nhà dùng. Mới mẻ thịt bò không cần gõ. Nhưng là chiên chế thời điểm dễ dàng ra thủy ra du. Dùng cái này nồi là có thể đem thủy du theo lăng hoa văn lưu đi. Không đến mức ảnh hưởng thịt bò vị, An Sảo trên mặt mang ra chút kinh ngạc. Nhìn Nam Hy nói, hi hi thì ngươi sẽ nấu cơm. Ngày thường luôn là có thể nhìn đến Nam Hy làm salad. Làm bữa sáng, nhưng là đều là càng nhanh càng tốt cái loại này. Rốt cuộc An Sảo tới Nam Hy trong nhà tìm nàng cơ bản đều là có nhiệm vụ thời điểm mơ siêu hết thảy. Giản lược, có đôi khi Nam Hy chỉ là chiên cái trứng gà, nhiệt ly sữa bò liền ra cửa. Ta trước kia một người trụ thời điểm, một khối tiền muốn bẻ thành hai nửa hoa, cần thiết muốn học sẽ chính mình nấu cơ mơ siêu, lúc này nghe xong An Sảo nói. Nam Hy đầu tiên là phiên một chút tỏi lát, xác định một chút nồi độ ấm. Xoay người cầm lấy bò bít tết thả đi vào, có khói nhẹ lại sẽ không quá nhiệt, thực tốt khóa trụ nước sốt cũng sẽ không làm thịt bò quá lão. Vừa vặn tốt, Nam Hy lời này nói được thanh thanh đạm đạm, tựa hồ cũng không có cái gì cái gọi là, đang xem phát sóng trực tiếp fan phần lớn đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở trong nồi. Cùng với chiên bò bít tết thời điểm phát ra tư tư thanh. Chú ý cũng không nhiều lắm mơ siêu chính là An Sảo nghe lại có chút hụt hẫng. Nhà mình hi hi thì hiện tại ngăn nắp lượng lệ, là dùng quá khứ khổ nhật tử đổi lấy. Liền tính Nam Hy chính mình không để bụng, chính là An Sảo lại cảm thấy, có thể chịu đựng tới, còn có thể như vậy tích cực đối mặt nhân sinh. Nhà mình nghệ sĩ tuyệt đối coi như là dốc lòng, bất quá không đợi An Sảo nói cái gì đó. Nàng lơ đãng thấy được bị Nam Hy đặt ở bên cạnh di động. Kia mặt trên, là phát sóng trực tiếp giao diện, còn có fan nhắn lại cùng tình yêu ra bên ngoài mạo. Đại bộ phận đều là ngao ngao kêu muốn Nam Hy uy một ngụ mơ siêu chính là thật sự làm An Sảo ánh mắt. Dịch quá khứ, là có hai cái cùng loại với ngư lôi giống nhau đồ vật từ trên màn hình bay vút mà qua. Đó là phát sóng trực tiếp đánh thưởng. Nam Hy ở phát sóng trực tiếp, An Sảo lập tức một cái xoay người đưa lưng về phía Nam Hy. Trừng mắt nhìn Nam Hy, dùng khẩu hình hỏi, thẳng, phát sóng trực tiếp, ân, Nam Hy biểu tình bất biến gật đầu, nghĩ thầm này hai khối phi lê thật không sai. Bản thân là bò bít tết sữa tương đối thấp mỡ, nhưng là phá lệ tươi mới, chỉ là nhìn xem liền cảm thấy thực mê người. An Sảo vội vàng bước nhanh rời đi màn ảnh phạm vi. Chỉ là đứng xa xa nhìn trên màn hình mặt cái kia vẫn luôn ở phi ngư lôi tên. Khởi viết vô y, tên này có chút quen mắt, từ vừa rồi liền vẫn luôn ở đánh thưởng. Thực sự có tiền, Nam Hy còn lại là vải lên hắc hồ tiêu cùng muối biển. Dùng cái kẹp đem bò bít tết kẹp lên tới nhìn mặt bên. Xác định đã tới rồi chính mình muốn thục độ. Lại đem bò bít tết mặt bên chiên một chút, lúc này mới thịnh ra tới, cũng không có thực cố tình bãi bàn, cắt mấy cánh chanh phóng tới mâm, Nam Hy cười nói, tiểu xảo, lại đây ăn cơm siêu. An xảo vốn dĩ tưởng nói không cần. Chính mình ăn qua cơm sáng mới đến, chính là chỉ là nghe nghe hương vị liền có chút khống chế không được chính mình. Ngoan ngoãn ngồi xuống Nam Hy đối diện, giúp Nam Hy đem điện thoại vị trí điều chỉnh tốt, xác định Nam Hy là trực diện màn ảnh. An xảo lúc này mới ngồi xuống, vui vui vẻ vẻ ăn đệ nhị đốn cơm sáng. Nam Hy rất ít ở buổi sáng liền ăn nhiều như vậy. Chính là nghĩ đến kế tiếp một ngày, cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Làm bộ lơ đãng đem An xảo dọn xong di động từ cầm lấy tới xoay chuyển. Ở hai cái địa phương tạm dừng một chút, nhìn chằm chằm màn hình chuẩn bị xem ăn bá fan lập tức đã bị này hai lần lơ đãng tạm dừng hấp. Dẫn ở, nếu là ta không nhìn lầm nói. Nam Hy Hy đặt ở sofa bên cạnh trên bàn kia một bộ. Là RC năm nay tân ra kia bộ giả thuyết hiện thực mắt kính đi. Khẳng định đúng vậy, cũng liền RC dám dùng hắc xứng và còn có cái như vậy phù hoa màu đỏ logo. Đây là hạn lượng bàn. Nam Hy Hy giỏi quá. Khen khen, tưởng chơi QVQ ta một cái đại lão gia nhi. Buổi sáng không ngủ lười giác chỉ là vì tới xem nữ thần. Kết quả lại thấy được nữ thần cùng lòng ta nam thần máy chơi game. Cảm giác đã chịu kịch liệt bạo kích. Bạo kích cộng một ta không hiểu các ngươi nói cái gì trò chơi cái gì RC. Ta chỉ có thấy Nam Hy Hy bên kia một chỉnh bài quần áo. Cái này ta có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi. Đều là L gia cao định. Ta vừa rồi chụp hình, chuyên môn nghiên cứu một chút. Tất cả đều là L gia cao định. Bao gồm bên cạnh trang sức quầy bên trong kia vài món. Cũng là L gia kinh điển khoản cùng định chế khoản. Bằng cô bằng Hy Hy làm người phát ngôn thật là có người phát ngôn tư bản. Lợi hại ta Hy Hy. RC thiết bị kỳ thật ngươi có tiền là có thể mua đến. Chính là L gia toàn hệ liệt cao định. Nếu không phải người phát ngôn, chỉ sợ thật sự rất khó thấu toàn. Ta thấy được bên kia trồng lên ít nhất 20 hộp nghê thường nước hoa. Hi hi chẳng lẽ là lấy tới tạo ân tình sao? Nam Hy thấy được này làn đạn, đang ở thiết bò bít tết tay đốn hạ, trên mặt mang theo cười. Ân, nghê thường hương vị thực hảo, ta thực thích, liền lấy tới đưa bằng hữu. Lễ khinh tình ý trọng, lễ khinh tình ý trọng, ta phảng phất không quen biết những lời này chọc. Nghe thường hiện tại tuy rằng không cần bài đại đội, chính là không tiện nghi. Hi hi từ một khối tiền bẻ ra hoa đến bây giờ có thể tùy tiện đưa. Thật là, chất bay vọt, đột nhiên kiêu ngạo là chuyện như thế nào? Cho ta hi hi đánh cô. Nam Hy cũng không quá hiểu fan hưng phấn điểm ở nơi nào. Nhưng nàng cũng không nói thêm gì, chỉ lo tiếp tục thiết bò bít tết, đưa đến miệng. Mà đồng dạng đang xem phát sóng trực tiếp Lục Nhiên vẫn luôn ở tự hỏi chính là này hai khối thịt bò. Là ai đưa tới, tổng không phải là An Xảo đột nhiên tâm huyết dâng trào đưa lại đây đi. Nhưng là không đợi hắn nghĩ kỹ, liền thấy được Nam Hy này hai lần lơ đãng. Một lần lộ ra RC thiết bị, này đương nhiên không thể chứng thực người phát ngôn thân phận. Chính là ít nhất xem như cấp RC một cái tuyên truyền. Cũng có thể làm tương lai công khai thời điểm có cái cơ hội. Đến nỗi L ra kia một chỉnh bài, càng không cần phải nói. Nam Hy khẳng định là cố ý, nắm chặt sở hữu thời gian đối chính mình sản phẩm phụ trách. Lục Nhiên cảm thấy thực vui mừng, mà Nam Hy ở ăn cơm thời điểm cũng không có nói lời nói. Nàng ăn thực thành kính, đây là Nam Hy một tháng tới nay đệ nhất đốn thịt. Vẫn là thật thật tại tại thịt, tự nhiên là phải hảo hảo hưởng thụ, các fan cũng liền hưởng thụ một fan, xem idol ăn cơm thành tựu. Có lẽ là bọn họ fan lự kính quá dày, rõ ràng Nam Hy ăn cơm tư thế không có bất luận cái gì khoa trương động tác. Chính là ở bọn họ xem ra, chính là chỗ nào đều đẹp, đặc biệt là Nam Hy có đôi khi sẽ đem thịt hướng bọn họ trước mặt hoảng một chút. Tổng hội có người hơi há mồm, muốn chờ đưa vào trong miệng, đột nhiên đói khát, Nam Hy còn lại là yên tâm thoải mái ăn bò bít tết. Nhìn hệ thống cung cấp đầu lưỡi thượng hoa quốc ăn với cơm. Ăn đến vui vẻ lại sung sướng, chờ ăn qua cơm sáng, thu thập một chút cái bàn. Nam Hy nhìn thời gian, ta lập tức liền phải đi ma pháp mật lâm 2 tuyên truyền hiện trường. Phát sóng trực tiếp kết thúc phía trước, ta trả lời các ngươi mấy vấn đề đi, lời này vừa nói ra. Làn đạn lại lần nữa xoát lên, mấy chục vạn người đồng thời quan khán phát sóng trực tiếp. Bình luận xoát bay nhanh, Nam Hy cảm thấy chính mình động thái thị lực cũng không tệ lắm. Lại căn bản bắt không được một cái có thể thấy rõ ràng vấn đề. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể chờ. Thấy rõ một cái nói một cái. Hi hi, bảo dưỡng phương pháp nói một chút. Theo bản năng nhéo nhéo chính mình mặt, Nam Hy lộ ra một mặt cười. Ngủ sớm dậy sớm, ngủ nhiều giấc nhiều vận động. Tái hảo mỹ phẩm dưỡng da đều so ra kém một ngày 9 giờ, điện ảnh tiến độ thế nào? Lần này cùng Cố Đại Thần có phải hay không còn có cảm tình diễn? Tiến độ không tồi, quay chụp mà thực mỹ, mặc danh. Nam Hy đối cảm tình diễn không có lại nói tiếp. Rốt cuộc bọn họ Cố Đại Thần đã đem cảm tình diễn từ trong phim diễn tới rồi diễn ngoại. Nam Hy hiện tại tạm thời không có tìm hào tâm cảnh đi trả lời vấn đề này. Mà lúc này, có cái đánh thưởng ngang trời xuất thế. Ở đã bị khởi viết vô y, spam đánh thưởng nhắc nhở sát ra trùng vây. Chỉ là vì hỏi cái vấn đề, óc đồng cô nương là ai? Nam Hy sửng sốt một chút, nhìn phát làn đạn người, ca già Trác Dương Hạ V, bởi vì là Weibo phát sóng trực tiếp, biểu hiện cũng là Weibo tên này tùy tiện biểu lộ chính mình thân phận, mà cái này làn đạn vừa ra, lập tức tạc ra một nhóm người. Trác Tiểu Thiên Vương quả nhiên ở Khuy Bình Phốc, ta đoán hắn đã uống lên một cân giấm bằng V kép bằng Trác Tiểu Thiên Vương thật là bám giết không tha. Điển phạm, cần cù chăm chỉ cẩn trọng truy nữ thần, chẳng sợ Nam Hy Hy cự tuyệt hắn như vậy nhiều lần cũng không buông tay Phốc. Bất quá Nam Hy không có trả lời vấn đề này, nếu là fan hỏi, Nam Hy còn có thể cười nói điểm ba phải cái nào cũng được nói. Chính là đây là Trác Dương Hạ hỏi, Nam Hy cũng chỉ có thể đương không thấy được, vô luận trả lời cái gì, chỉ cần phản ứng hắn, như vậy lập tức lại là một cái hot search. Xem nhẹ rớt cái này làn đạn thời điểm, Nam Hy bắt đầu ở trong lòng nghĩ lại, chính mình cự tuyệt có phải hay không không đúng chỗ, hoặc là không đủ tàn nhẫn, lần sau vẫn là nói rõ ràng tương đối hảo, bất quá Nam Hy không nói. Tự nhiên có người khác trả lời Trác Dương Hạ, có suy đoán là người đại diện, rốt cuộc người đại diện mới là cuối cùng đi theo nghệ sĩ bên người. Cũng có người suy đoán là ăn xảo mang đến, mà cái này trả lời được đến rất nhiều điểm tán, làm Nam Hy bên người duy nhất một vị trợ lý. Ăn xảo kỳ thật vẫn luôn là fan trong lòng tiểu khả ái. Đối nàng có cực đại thiện ý, chỉ là ở suy đoán thời điểm, có một người. Trực tiếp tạp 100 ngư lôi, móc lửng, khởi viết vô y, đại lão lại là ngươi. Đại lão cầu xin ngươi khống chế được ngươi gửi mấy kiêu vi kiêu thổ hào. Thu thần thông đi, Cố Diệt Trạch còn lại là thần sắc bình tĩnh ấn đánh thưởng kiện. Xem một bên Lâm Thượng đều có chút bất đắc dĩ. Nếu là trước kia, Lâm Thượng khẳng định sẽ cản một chút, rốt cuộc tích tiểu thành đại. Dầm lập tức liền ném văng ra tiền cũng là không ít. Nhưng là hiện tại, Lâm Thượng một câu đều sẽ không nói. Nhân gia cấp chính mình bạn gái đánh thưởng, hống Nam Hy vui vẻ, quản chính mình chuyện gì. Bất quá thực mau, Cố Diệt Trạch liền phát hiện chính mình WeChat tiểu hào sáng một chút. Là chuyển khoản tin tức, đến từ chính, Nam Hy, Cố Diệt Trạch sửng sốt một chút, mở ra WeChat. Liền phát hiện xác thật là Nam Hy cấp chính mình đã phát cái chuyển khoản. Còn tặng kèm một cái bạn tốt xin. Dây tóc thông qua, Cố Diệt Trạch lúc này mới có thời gian đi xem chuyển khoản tin tức là chuyện như thế nào. Chỉ xem một cái, liền phát hiện Nam Hy đã đem chính mình cho nàng đánh thưởng tiền dùng chuyển khoản hình thức cấp. Chính mình trở lại tới, có chút khó hiểu, lại nhìn đến Nam Hy trước phát tới tin tức hỏi. Khởi viết vô y, là ngươi sao? Khởi viết vô y, là ta, Nam Hy. Cảm ơn ngươi ngày thường duy trì. Đánh thưởng liền không cần. So tâm mơ siêu, khởi viết vô y. ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy, Nam Hy. Ngoặc kép chấm hỏi, khởi viết vô y, ta thích ngươi, Nam Hy cũng không biết những lời này đối phương nói có bao nhiêu chân thành tha. Thiết, rốt cuộc cố đại thần phê cái ra lúc sau, muốn nhận ra tới vẫn là có chút khó khăn. Câu này thích, Nam Hy thực tự nhiên mà lý giải thành fan đối với thần tượng thông báo. Kỳ thật so sánh với những cái đó Weibo bình luận, mỗi ngày ngao ngao kêu ta phải cho nữ thần sinh hầu tử fan. Nàng vị này đại phấn vẫn là thực khắc chế, cảm xúc bảo trì thực hảo, nói lên lời nói tới cũng thực thành thục. Nam Hy cười gõ bàn phím, trở về một cái, cảm ơn, moa moa tương đương, rồi sau đó, nàng liền không có lại nhìn đến, khởi viết vô y, đáp lại. Cố Diệc Trạch nhìn chằm chằm màn hình, đặc biệt là Nam Hy cuối cùng câu nói kia, gắt gao nhíu mày, Lâm Thượng nhìn Cố Diệc Trạch, ho nhẹ một tiếng, vừa rồi người này tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng là nhìn Nam Tiểu Thư phát sóng trực tiếp thời điểm. Kia kêu một cái vui vẻ, liền kém từ phía sau mạo phấn hồng phao phao, chính là hiện tại như thế nào đột nhiên liền không động tĩnh. Thăm dò xem qua đi, Cố Diệc Trạch hiển nhiên không có né tránh tính toán, Lâm Thượng cũng liền thấy được Nam Hy cùng khởi viết vô y, nói chuyện phiếm đối thoại. Xét thấy cái này hào bản thân chính là Lâm Thượng cấp Cố Diệc Trạch xin. Như vậy có thể càng tốt đích xác bảo cố đại thần thân phận sẽ không bị chọc thùng. Lâm Thượng tự nhiên biết khởi viết vô y là ai khoác ra. Mà ở đại khái xem một chút chỉnh đoạn đối thoại về sau. Lâm Thượng cũng không có cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Cố Diệc Trạch không có đem chính mình thân phận nhất thời hưng phấn bại lộ ra tới. Nam Tiểu Thư cũng hoàn toàn là đối đãi fan ôn nhu thái độ. Hết thảy đều rất hài hòa, nhà mình nghệ sĩ có cái gì hảo không vui, tâm lý có hoang mang liền hỏi, Lâm Thượng luôn luôn thập phần ngay thẳng, A Trạch, làm sao vậy, Cố Diệc Trạch bình tĩnh nhìn về phía Lâm Thượng, một đôi mắt da đen nhẻm, phảng phất là trong đêm tối nước ao, liếc mắt một cái nhìn không tới đế, nàng cùng khởi viết vô y, nói moa moa, cho nên đâu, khởi viết vô y còn không phải là ngươi. Moa moa ngươi một chút, ngươi còn không vui, nói nữa, moa moa loại này nói rõ là bán manh từ nhi, có cái gì không thể nói sao, chính là Cố Diệc Trạch trong lòng tưởng hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi. Thông báo là thông báo, Nam Hy cũng đồng ý, chính là đến bây giờ mới thôi, trong phim tiến triển thuận lợi, ở trong phim kết hôn đều vài lần, chính là diễn ngoại. Trước mắt Nam Hy ôm chính mình một chút, Cố Diệc Trạch đều vui vẻ vài thiên. Cố Diệc Trạch bình tĩnh cúi đầu nhìn di động, không biết là ở cùng Lâm Thượng nói chuyện, vẫn là ở lầm bầm lầu bầu. Nàng đều không có chủ động cùng ta nói rồi cái này, Lâm Thượng khóe mắt co giật. Đột nhiên nhớ tới đã từng cái này che giấu bản đại giấm hồ ăn qua phi giấm. Tựa hồ liền có một cái kêu, Nhạc Thừa Hàn người. Xác thực nói. Là cái nhân vật, đến từ chính tình thâm bất thọ nam chính, Cố Diệc Trạch chính mình diễn, lại bởi vì Nam Hy nói lý tưởng hình là Nhạc Thừa Hàn. Làm Cố Diệc Trạch khí một ngày, hiện tại, Lâm Thượng rốt cuộc học thông minh, ngươi lại ăn chính mình giấm, phải không? Cố Diệc Trạch nhìn về phía Lâm Thượng, biểu tình bất biến, trong thanh âm mang theo đúng lý hợp tình. Ân, được rồi, ta tuyên bố, Cố Đại Thần không cứu. Cái này bệnh, chị không hết, nỗ lực làm chính mình khóe mắt trừ không như vậy lợi hại. Lâm Thượng miễn cưỡng làm chính mình kéo ra đề tài. Chiều nay hoạt động, ngươi chừng nào thì đi lấy quần áo. Hiện tại đi, nói. Cố Diệc Trạch liền đứng dậy. Lúc này, di động đột nhiên chấn động lên. Nhìn xem điện báo biểu hiện. Nam Hy, có lẽ là vừa rồi này đoạn đối thoại còn không có từ Cố Diệc Trạch trong óc tiêu trừ. Hắn nhìn đến Nam Hy tới điện thoại phản ứng đầu tiên là chính mình có phải hay không rớt ra, quay đầu nhìn thoáng qua cứng nhắc mặt trên phát sóng trực tiếp. Liền phát hiện Nam Hy phát sóng trực tiếp đã kết thúc. Cố Diệc Trạch rũ mi mắt, dừng lại bước chân, chuyển được điện thoại, buổi sáng hảo, hi hi, ngươi đang xem ta phát sóng trực tiếp đúng không? Nam Hy vấn đề làm Cố Diệp Trạch trong óc phản xạ có điều kiện ta quả nhiên rớt ra. Kế tiếp 5 giây, Cố Đại Thần nghĩ kỹ rồi vô số lý do, trong miệng còn lại là vững vàng trở về câu. Ân, bất quá Nam Hy hiển nhiên cũng không biết khởi viết vô y, vị này nhà mình đại phấn phía dưới. Chính là nhà mình tân tấn bạn trai, nàng trên lỗ tai mang Bluetooth tai nghe, ngồi ở ghế trên làm An Xào cấp chính mình lộng tóc. Trong miệng nói, cảm ơn ngươi bò bít tết, hương vị thực hảo, nếu là không có ngươi, ta khả năng thật sự căng bất quá chỉnh tràng hoạt động, câu này cảm tạ nói thập phần thiệt tình. Thực lòng, hơn nữa kia khối phi lê bò bít tết thật sự hương vị tuyệt tán. Nam Hy nói chuyện thời điểm, đôi mắt đều là cười nheo lại tới. Cố Diệp Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, lui về phía sau một bước ngồi xuống trên sofa. Thanh âm cũng từ vừa mới căng chặt trở nên nhẹ nhàng. Ngươi thích liền hảo, thanh âm dừng một chút. Ngươi trù nghệ thực hảo, đây là Cố Diệp Trạch trước kia không biết. Tựa hồ, chính mình thích cô nương mỗi ngày đều sẽ cấp chính mình một cái tiểu kinh hỉ. Như là một cái bảo khố, đương ngươi cho rằng cái này đá quý đã là đỉnh hảo đỉnh tốt thời điểm. Tổng hội ở không xa địa phương có một cái khác càng mỹ lệ đá quý chờ đợi ngươi. Nam Hy nghe xong lời này cười đến nheo lại đôi mắt. Nàng thích nghe người khác khen chính mình, vô luận là khen chính mình đẹp, vẫn là khen chính mình nấu cơm ăn ngon. Nàng đều thích, loại này vui vẻ luôn là tới thực dễ dàng. Xoay một chút ngón tay thượng nhẫn, Nam Hy nhẹ giọng nói. Lần sau, ta cho ngươi làm ăn đi, những lời này, ở Nam Hy xem ra chỉ là một cái cảm tạ, chính là ở Cố Diệp Trạch nghe tới. Chính là một cái hẹn hò mời. Hi hi, phải cho ta nấu cơm ăn bằng ta có thể đi hi hi trong nhà bằng ta. Đột nhiên che miệng lại. Cố Diệp Trạch che giấu ở chính mình hít sâu thời điểm phát ra thanh âm. Bắt tay buông sau, hắn vững vàng nói một tiếng. Hảo, ta chờ ngươi. Nam Hy mũi chân giật giật, hơi hơi ngẩng đầu phương tiện An Xảo động tác, đôi mắt còn lại là nhìn về phía bầy biện ở trên bàn cái kia đại đại thủy mật đào. Cái này thủy mật đào là chuyện như thế nào? Rốt cuộc trước kia Cố Diệp Trạch vẫn luôn đối chính mình chuyên chú đưa dâu tây. Dâu tây sữa bò, bờ dâu tây đường, dù sao Nam Hy trong ấn tượng từng có dâu tây chế phẩm. Người này tặng cái biến, Cố Diệp Trạch nghe xong lời này, phản ứng đầu tiên là, ngày đó ngươi miệng, là thủy mật đào hương vị, lời nói ở bên miệng đánh cái chuyển, lại nuốt trở vào, Cố Đại Thần cấp ra cái càng tốt giải thích, có cái ngốc tử mua 100 cân thủy mật đào, Nam Hy. Mà giờ phút này, Cố ngây ngốc bá đạo tổng tài Cảnh Hòa đang ngồi ở trong văn phòng. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình trước mặt cái ly. Nơi đó mặt, là một ly màu hồng nhạt uống phẩm, nhìn qua nhan sắc rất đẹp, xứng với xinh đẹp thay đổi dần sắc pha lê ly. Nhan sắc tươi mát thanh thoát, Cố Cảnh Hòa đôi mắt từ cái ly thượng dịch khai, nhìn về phía bên người tươi cười ôn hòa Giang Hà Hải. Còn có bao nhiêu? Hôm nay còn có 10 ly, tiên sinh, Giang Hà Hải nói chuyện thời điểm, hơi hơi khom lưng, thoạt nhìn phá lệ cung kính, chính là Cố Cảnh Hòa trên mặt lại có chút bất đắc dĩ. Hỗn hợp buồn bực, tổng hợp thành cái ủy khuất ba ba biểu tình, ta nói, hôm nay thiên đều uống nước mật đào nước, ai chịu nổi, hắn hiện tại trên người đổ mồ hôi đều là thủy mật đào hương vị. Tiến công ty thời điểm. Trước đài tiểu muội còn hỏi người bên cạnh, có phải hay không tổng tài hôm nay đổi nước hoa, ngọt, Giang Hà Hải lại là một chút đều không dao động, cười nói, Cố Đồng nói, không thể lãng phí, 100 cân, tiên sinh ngươi phải vì bảo vệ môi trường sự nghiệp làm ra chính mình cống hiến. Hưởng ứng quang bàn hành động nói, còn chỉ Cố Mạc treo ở Cố Cảnh Hòa trong phòng một cái biểu ngữ. Không có phiên bất quá hỏa diệm sơn, vén tay áo cố lên làm. Những lời này đến từ chính Cố Mạc cho tới nay tự mình yêu cầu. Ở hắc ám nhất thời điểm, là những lời này cho hắn lớn nhất chờ mong, cho nên hắn liền trực tiếp viết ở Cố Cảnh Hòa trong văn phòng. Làm chính mình nhà tư bản nhi tử tiếp thu một chút xã hội chủ nghĩa giáo dục. Cố Cảnh Hòa chuẩn bị làm cuối cùng đấu tranh. liền không thể làm ta nhật tử dễ chịu chút sao? Giang Hà Hải đáp lại, là lấy ra một cái đồ uống mặt trên trang trí dùng tiểu cây dù. Nhẹ nhàng mà đặt ở cái ly bên cạnh, Cố Cảnh Hòa còn nhớ rõ cái này tiểu cây dù. Đây là chính mình đi học thời điểm thích nhất đồ uống trang trí. Lúc ấy hắn liền cùng Giang Hà Hải nhận thức, người này không thiếu chê cười hắn tính trẻ con. Lúc này, Giang Hà Hải đem cái này lấy ra tới, Cố Cảnh Hòa chỉ cảm thấy chính mình ra đầu tê dại. Tiên sinh, cố lên, những lời này, nghe như là hống hài tử dường như, Cố Cảnh Hòa, thăng cấp dưới mỗi ngày tạo phản làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách. Thăng Nam Hy cũng không biết Cố gia đã bị thủy mật đào yếm. Nàng ở cắt đứt điện thoại về sau liền cầm lấy thủy mật đào cắn một ngụm. Nước sốt ngọt hương, mang theo làm người rất có chịu tội cảm ngọt ngào tư vị. Theo miệng đi vào dạ dày, kia nhẹ nhẹ ngọt nị hương khí lại như là chui vào trong lòng giống nhau. Cặm thủy mật đào, Nam Hy thực tỉ mỉ dùng chính mình tay trái cầm, mà không phải tay phải. An xảo giúp này Nam Hy điều chỉnh nhỏ vụn sợi tóc. Đôi mắt nhìn về phía Nam Hy tay phải thượng mang theo một quả nhẫn. Có chút ngoài ý muốn. Hi hi tỉ, này không phải phía trước phim truyền hình kia chiếc nhẫn sao? Nam Hy cúi đầu nhìn nhìn, mới phát hiện chính mình hôm nay tùy tiện lấy ra tới một quả nhẫn. Vừa lúc chính là ở điện ảnh mang quá kia cái pha lê nhẫn. Cái này nhẫn bị coi như lễ vật. Đưa cho Nam Hy vẫn luôn bảo quản thực hảo, cũng không có bởi vì nó là pha lê liền khắt khe nó. Người có điều trường, cũng sẽ có một ít địa phương không đủ am hiểu. Nam Hy đối châu báu giám định phương diện liền không có bất luận cái gì kinh nghiệm mơ siêu nàng đối. Một kiện trang sức có phải hay không thích, chính là đơn thuần xem mắt xuyên, đẹp, hảo đáp quần áo, hoặc là có thiết kế cảm, ta liền thích. Nam Hy hôm nay vô luận là làm tóc vẫn là xuyên y phục mang trang sức. Đợi chút đi L ra trong tiệm đều sẽ bị thay thế. Đổi mới trở thành nguyên bộ L ra cao định, mà xuyên cái gì mang cái gì đều là sớm liền thiết kế tốt. Nam Hy liền yêu cầu mang theo một viên người mẫu tâm. Đường Hảo tự mình người phát ngôn, ăn mặc đi bước trên thảm đỏ. Chiếc nhẫn này là nàng tùy tiện lấy ra tới. Liền trực tiếp chồng lên trên tay, lúc này cũng không nghĩ trích rớt, rửa tay, Nam Hy nhìn nhẫn, đột nhiên nói, tiểu xảo, ngươi có cảm thấy hay không cái này thoạt nhìn so ngày thường. Lóe thật nhiều, An xảo oai oai đầu, vẫn luôn thực lóe a, cái này nhẫn thoạt nhìn thiết kế cảm giống nhau. Nhưng là nhìn thật sự thực hào khí, như vậy nhiều kim cương vụn đua ở bên nhau, trung gian còn có một viên chỉnh. Quả thực so kết hôn nhẫn còn lóe, Nam Hy cười cười, không có lại đi xem, mà là chuyên tâm sửa sang lại quần áo, chờ đến Lục Nhiên tới lúc sau, Nam Hy liền lấy thượng túi sách cùng kính râm, rời đi ra môn, lần này ma pháp mật lâm 2 tuyên truyền kế hoạch, đều là từ Griffin đạo diễn tự mình giám sát, fan vào bàn cũng đều yêu cầu bằng phiếu, ở nửa tháng trước liền bắt đầu rút thăm trúng thưởng hoạt động. Một người một phiếu, tiến tràng thời điểm thẩm tra đối chiếu thân phận cùng phiếu định mức. Đối ứng thượng mới có thể đi vào, tuy rằng có chút phiền phức, nhưng là này xem như từ căn bản thượng chung kết hoàng nghiêu. Bọn đầu cơ, đảo phiếu cùng đêm bài phiền toái. Hơn nữa ma pháp mật lâm một tuyên truyền thời điểm liền thập phần nghiêm khắc. Phiếu không đối người tuyệt đối vào không được, cho nên lần này trật tự giành mạch. Cũng không có gì không tốt tin tức phát sinh. Nam Hy đi trước L ra mặt tiền cửa hàng khoảng cách hoạt động nơi sân không xa. Xa xa mà có thể nhìn đến xếp hàng chuẩn bị vào bàn fan. Không ít fan đều là từ buổi sáng bài. Chẳng qua kiểm phiếu quá trình có chút trường. Fan nhân số cũng nhiều. 10 giờ bắt đầu kiểm phiếu lúc sau đến bây giờ vẫn là có hơn 100 fan không có có thể tiến tràng. Chính ngọ Thái Dương đúng là nhiệt thời điểm, trong đội ngũ bung dù người không nhiều lắm, tuy rằng có râm mát, chính là đã tiến vào mùa hạ không khí nhiệt lợi hại. Nam Hy vì tránh cho khiến cho xôn xao cũng không có qua đi. Nàng chỉ là ở đi vào cửa hàng phía trước dừng bước chân. rồi sau đó nhìn về phía Lục Nhiên, thấp giọng nói vài câu. Lục Nhiên có chút kinh ngạc nhìn nàng, bất quá không có hỏi nhiều, lập tức liền mau chân rời đi. 10 phút sau, liền có cửa hàng nhân viên công tác khiêng bình trang thủy cùng đồ uống đã đi tới. Xếp hàng các fan còn tưởng rằng lại là cửa hàng lại đây đẩy mạnh tiêu thụ. Như vậy nhiệt thời tiết, liền tính là quý một ít cũng mua, chuẩn bị bỏ tiền bao. Liền nghe nhân viên công tác hô, này đó phó trả tiền, trực tiếp lại đây lấy thì tốt rồi. Ngoặc kép, xếp hàng các fan hai mặt nhìn nhau, có chút mạc danh, bất quá bọn họ vẫn là đi qua đi lấy đồ uống. Mở miệng hỏi, đây là, ai cho chúng ta? Nhân viên công tác thực thành thật trả lời, là một vị họ Lục tiên sinh phó tiền, họ Lục. Ở trong óc tìm tòi một lần, không có tìm được họ Lục. Cách trong chốc lát, mới có người nhỏ giọng nói, Lục, có phải hay không Lục Nhiên? Nam Hy người đại diện liền họ Lục A, nháy mắt. Bọn họ cảm thấy chính mình tìm được rồi chân tướng. Đường Nam Hy đã thí hảo quần áo, ngồi ở trước gương làm chuyên viên trang điểm cấp chính mình bổ trang thời điểm. Cầm lấy di động, liền nhìn đến chính mình lại lên hot search. Thăng Nam Hy sủng phấn thăng không cần điểm đi vào liền biết đã xảy ra cái gì. Nam Hy nhìn trong gương mặt ánh Lục Nhiên mặt, có chút bất đắc dĩ. Nhiên ca, không phải đáp ứng ta sẽ không nói thân phận sao? Lục Nhiên đầy đầy mắt kính. Hắn đương nhiên biết Nam Hy là thật sự đau lòng fan. Nhà mình nghệ sĩ chính mình rõ ràng. Nàng đem fan đương người một nhà, đối đãi người một nhà. Nam Hy trước nay đều là có thể làm được chính mình năng lực trong phạm vi tốt nhất. Chính là hắn làm người đại diện, không có khả năng làm nhà mình nghệ sĩ đi đương anh hùng vô danh. Đôi mắt từ tơ vàng mắt kính mặt sau lộ ra tới. Lục Nhiên đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do, nếu không cho bọn họ đoán ra là ngươi, vạn nhất bọn họ hoài nghi những cái đó, cửa hàng nhân viên công tác là kẻ lừa đảo. Không tiếp thu. Nhưng làm sao bây giờ? Nam Hy vẻ mặt ta tin ngươi có quỷ, biểu tình. Lại không có nói thêm cái gì. Chỉ là cười cười, làm Lục Nhiên đi một bên ngồi ngồi xuống. Nghỉ ngơi một chút, chuyên viên trang điểm vuốt Nam Hy mặt. Cũng không như là trước kia những cái đó chuyên viên trang điểm như vậy đầy miệng khen. Chính là trên mặt tán thưởng là ngăn không được. Làm hóa trang này một hàng mới biết được. Người ở trang trước trang sau hai khuôn mặt là như thế nào xuất hiện? Có thể đem làn da bảo dưỡng đến tốt như vậy, hoa công phu tuyệt đối không ít. Làm chuyên viên trang điểm, loại này không có tì vết làn da thật sự sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Chuyên viên trang điểm hưng phấn đi chọn lựa màu trang, quyết định chủ ý muốn cho Nam Hy kinh diễm toàn trường. Mà Nam Hy còn lại là nhìn trước mặt bày một cái trong suốt cái giá. Nơi đó mặt phô màu đen vải nhung, tổng cộng 3 tầng, chỉnh chỉnh tề tề bày lần này yêu cầu dùng vật phẩm trang sức. Đã từng thượng quá quảng cáo trân châu khắc kim hoa tai. Phối hợp lần này chủ đề chế tạo ra tới nguyệt lan đằng vật trang sức trên tóc. Còn có một cái thoạt nhìn cực tế lại cực tinh xảo vòng cổ. Tuy rằng không có mang lên đi, chính là chỉ là nhìn xem. Nam Hy đều có thể biết phỏng đoán đến này đó sẽ có bao nhiêu xinh đẹp. Tâm tình của nàng trở nên đặc biệt hảo. Nữ nhân, ai sẽ không thích xinh đẹp quần áo cùng xinh đẹp trang sức đâu. Dù sao đối Nam Hy tới nói, này đó tuyệt đối có thể cho nàng cả ngày hảo tâm tình. Bất quá nhìn tới nhìn lui đều không có nhẫn hoặc là lắc tay. Nam Hy cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên tay nhẫn. Duỗi tay muốn đem nó bắt lấy tới, chính là liền ở nàng đụng tới nhẫn thời điểm, đột nhiên nghe được chuyên viên trang điểm mở miệng, này không phải phía trước ra hạn lượng khoản sao? Nam Hy sửng sốt, nhìn về phía chuyên viên trang điểm, cái gì hạn lượng khoản? Cái này nhẫn a, thấy Nam Hy biểu tình có chút hoang mang. Chuyên viên trang điểm cũng biết rất nhiều nghệ sĩ trên người trang sức cũng không phải chính mình. Chọn lựa, liền rất ôn nhu cười nói. Đây là không lâu trước đây. Đột nhiên có người hạ đơn đặt hàng, làm hạn lượng khoản cao định nhẫn. Chính là từ chúng ta trong tiệm ra. Nguyên lai là bị nam tiểu thư mua đi rồi. Nam tiểu thư thật sự cùng chúng ta nhãn hiệu rất có duyên phận, ngươi xác định sao? Đương nhiên, chúng ta trong tiệm sản phẩm, ta đương nhiên biết. Nam Hy cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên tay cái này bị nàng vẫn luôn cho rằng là pha lê nhẫn, đột nhiên minh bạch vì cái gì cái này nhẫn luôn là thoạt nhìn lóe sáng. Hơi nhấp môi giác, Nam Hy dừng cởi ra nhẫn động tác, ngẩng đầu, nằm ở ghế trên, nhắm mắt lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt nhẫn mặt trên pha lê. Không, kim cương vụn, đoàn phim, như vậy có tiền sao? Kim cương nhẫn tùy tiện tặng người. Căn cứ kinh nghiệm, sẽ không, thống nhi ngươi cư nhiên cũng có kinh nghiệm. Về tiền, ta liền có kinh nghiệm mơ siêu. Nam Hy cũng biết cái này khả năng tính không lớn. Mà nàng có thể nghĩ đến một loại khác khả năng, luôn là cùng một người thoát không ra quan hệ, có lẽ, không thể gọi là khả năng, mà là một loại tất nhiên, có một số việc một khi nhắc tới tới, là có thể sâu chuỗi xuống dưới. Nam Hy nhắm mắt lại, không biết vì cái gì, nàng khống chế không được miệng mình thượng kiều, nếu không phải bởi vì chuyên viên trang điểm phải cho nàng môi trên trang không thể lộn xộn. Nam Hy đại khái thật sự sẽ không thể hiểu được cười rộ lên. Cười lý do, liền nàng chính mình đều làm không rõ ràng là mơ siêu ký chủ. Người như thế nào lại bắt đầu tim đập ra tốc, mãnh liệt kiến nghị ký chủ đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nam Hy lại không có để ý tới hệ thống, mà là nghĩ, người kia nói thích chính mình thời gian rất lâu, cũng không phải thuận miệng nói, rõ ràng vô cùng chân thành. Ở chính mình không biết thời điểm, nam nhân kia đã lặng yên không một tiếng động biểu đạt hắn thích. Không mang theo che giấu, cực nóng kinh người, trong lòng có loại hơi toan hơi ngọt cảm giác, nói không nên lời cảm thụ, lại làm dạng mạc danh gợn sóng. Chạm vào một chút, tựa hồ là có thể lưu lại dấu vết dường như, chờ đến hóa hảo trang. Nam Hy mở to mắt, nhìn trong gương chính mình, lại nhìn nhìn trên tay mang nhẫn. Mạc Danh cảm thấy nhẫn bộ địa phương có chút nhiệt, đốn đốn, theo đầu ngón tay truyền tới trong lòng, cũng không có vội vã đi tìm Cố Diệt Trạch xác nhận cái kia kết quả. Nam Hy cười cười đứng dậy, không có đem nhẫn tháo xuống, mà là liền như vậy mang đi hướng Lục Nhiên. Lục Nhiên đang xem đến Nam Hy nháy mắt, trong ánh mắt che giấu không được kinh diễm mơ siêu đối với Nam Hy mị lực. Lục Nhiên chưa từng có quá nghi ngờ. Đây là một cái có thể đem vũ mị cùng thiên chân hỗn hợp rất khá nữ nhân. Sinh một đôi nhất liêu nhân mắt đào hoa, lại có so sơn tuyền còn trong vắt ánh mắt, hôm nay ăn mặc này bộ màu trắng váy dài, bất đồng với Nam Hy ngày thường thích xuyên màu đỏ, lại có so váy đỏ cháy rực bôn phóng hoàn toàn tương phản đặc tính. Thuần trắng váy dài bao vây lấy nữ nhân yểu điệu dáng người. Ánh đèn hạ nữ nhân tựa hồ bị bịt kín một tầng lụa mỏng. Lúc nhìn quanh có nói không nên lời yêu nhã. Một bên An Xảo lời nói nhưng thật ra thập phần thành thật. Hi hi tỉ ngươi cái này quần áo thật là đẹp mắt. Nam Hy cười hỏi. Như thế nào đẹp? Lục Nhiên cũng nhìn về phía An Xảo. Chờ nghe được một ít chân tình thực lòng thổi phồng. Kết quả, An Xảo vắt hết óc, vẻ mặt chắc chắn cho cái hình dung. 666, Lục Nhiên, Nam Hy, tác giả có lời muốn nói. Lục Nhiên, trở về sau, trừ bỏ từ đơn, thỉnh ngươi mua một quyển từ điển Tân Hoa, một quyển Tân Hoa từ điển, một quyển kinh điển văn xuôi tập, bối, An Xảo, QAQ bằng VK bằng, hết chương.